Chương 408, Tái chiến Tiêu Cừu. Trầm Tường vừa xuất hiện, trong quảng trường liền an tĩnh lại. Ngày hôm nay hắn nhưng là tỉ mỉ trang phục một phen, khí khái anh hùng hừng hực. Trầm Tường khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, dường như đêm đen ngôi sao bình thường, con mắt lập loè kiên nghị hào quang. Hắn khóe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ đặc biệt mê người. Thân thể bị một cái quần áo bó màu đen bao quanh, xem ra phi thường cường tráng, lộ ra một cổ nồng đậm dương cương chi khí, mị lực bắn ra bốn phía, để trên sân một ít nữ tử trong lòng âm thầm than thở. Thấy này khí vũ bất phàm nam tử xuất hiện, những này đến từ hải ngoại võ giả đều thấp giọng nghị luận, bọn hắn đều gặp gỡ Trầm Tường chân dung, nhưng chân nhân nhưng chưa từng thấy qua, hiện tại cảm nhận được Trầm Tường cái loại này bất phàm khí chất, đều cảm thấy cùng họa bên trong người có khác biệt một trời một vực. Rất nhiều người cũng biết Trầm Tường đã từng đánh bại quá Tiêu Cừu, nhưng Tiêu Cừu cùng Tiêu Diêu Tiên Hải nhưng chung quanh tản giả tạo tin tức, vẫn cứ đem chiến đấu kết quả nói thành cân sức ngang tài. Hơn nữa còn nói Trầm Tường chủ yếu dựa vào vận may, để Trầm Tường dở khóc dở cười chính là, Tiêu Diêu Tiên Hải dĩ nhiên nói khi Nhật Tiêu Cừu là mang theo trọng thương lên sân khấu. Rất nhiều người đều tin, đặc biệt là những này bị Tiêu Cừu đánh bại người, bọn họ biết được Trầm Tường tu vi muốn so với Tiêu Cừu thấp thời điểm, càng là tin tưởng không nghi ngờ, trong bọn họ cũng có không ít so Tiêu Cừu tu vi cao, nhưng vẫn như cũ thảm bại, cho nên bọn hắn rất tin tưởng những này nghe đồn. Tiếu Tử Lương ở một bên mỉm cười, lần này là hắn cùng Tiêu Diêu Tiên Hải một trưởng lão, còn có cổ đông thần, Vũ Khai Minh bố trí kết giới, mặc dù quảng trường hủy diệt, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa hắn lần này đối với Tiêu Cừu vô cùng tin tưởng, từng có một lần thất bại, liền sẽ không có lần thứ hai. Trầm Tường, người con rùa đen rút đầu, nể lâu như vậy rốt cục chịu đi ra. Tiêu Cừu dùng cái kia non nớt tiếng nói hô, nhìn trước mắt cái này tiểu oa oa, Trầm Tường âm thầm buồn cười, dùng Long Tuyết Di câu nói kia, hắn chính là một cái thằng nhóc, đánh hắn chính là, lần trước ngươi dùng đê tiện thủ đoạn, tại ta bị trọng thương dưới tình huống đem ta đánh bại, cho nên cái kia tràn luận võ không tính toán gì hết. Tiêu Cừu hét lớn, quan chiến người đều lẳng lặng nhìn, tuy rằng đây chỉ là hai cái chân võ cảnh chiến đấu, nhưng này chút đường xa mà đến niết bàn cảnh trưởng giáo bá chủ lại hết sức chờ mong, dù sao đây là thần vũ đại lục hai cái mạnh nhất người trẻ tuổi đỉnh cao quyết đấu, mà Tiêu Cừu lại thất bại bọn họ rất nhiều kiệt xuất đệ tử. Bởi vì Tiêu Cừu là thái cổ đại lực tộc, cho nên bọn hắn không cảm thấy mất mặt, dù sao bọn họ đều là người bình thường. Nhưng bọn hắn biết có nhân loại có thể đánh thắng đại lực tộc, liền khó có thể tin tưởng được, bởi vậy bọn họ phải chăm chỉ quan sát trận luận võ này. Trầm Tường cười nói, tiểu hài tử nói dối nhưng là không tốt, lão tử là mấy trăm tuổi người, ngươi cho ta tôn tử cũng không xứng. Tiêu Cừu ghét nhất người khác nói hắn là tiểu hài tử, huống chi bây giờ là Trầm Tường cái này đánh bại quá hắn người. Ha ha, nếu như ngươi làm con ta, ta ngược lại không sẽ ghét bỏ, mau tới hô một tiếng cha. Trầm Tường cười nói, điều này làm cho trên sân bộc phát ra một trận ầm ầm tiếng cười. Tiêu Cừu tức giận đến cả người run, phẫn nộ hắn lại hiểu được tỉnh táo lại, điều này cũng làm cho Trầm Tường cảm thấy bất ngờ, lần trước hắn liền phát hiện đại lực tộc dễ dàng phẫn nộ, này nhưng là một cái rất lớn bút lông. Quảng trường một bên, Tiết Tiên Tiên mặc che lụa trắng, thấp giọng nói rằng, sư phụ, tiểu Tường ca lần trước đúng là sử dụng thủ đoạn đem này tiểu quỷ đánh bại sao? Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan các nàng đều tới, các nàng tận mắt quá Tiêu Cừu mấy trận chiến đấu, các nàng tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cho là mình nhiều lắm cũng chỉ là cùng Tiêu Cừu cân sức ngang tài mà thôi, muốn đánh thắng, các nàng cũng không có cái gì tự tin. Liễu Mộng Nhi suy tư một chút, nói rằng, không thể nói đó là thủ đoạn, chỉ là Trầm Tường một loại lợi hại võ công, có thể cho đối phương tạo thành về tinh thần diện thương tổn, hiện tại Tiêu Cừu như thế có lòng tin, so với là có biện pháp khắc phục rồi. Lần trước thời điểm chiến đấu, Trầm Tường lực lượng xác thực kém xa tích tắp Tiêu Cừu, cho nên Tiêu Cừu mới có thể thua không phục. Trầm Tường cũng thắng được không phục. Trận kia luận võ hắn cảm giác mình thắng mà không vẻ vang gì, bởi vì hắn về mặt lực lượng diện liền yếu đi Tiêu Cừu một đoạn, cho nên hắn lần này cũng muốn bù đắp trở về, bằng không hắn sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như không phải kết giới vẫn chưa hết thành, Tiêu Cừu sợ là sớm đã ra tay rồi. Tiêu Cừu thực lực vẫn là như vậy, cũng không hề tăng lên cái gì, mà Trầm Tường nhưng từ chân võ cảnh ngũ đoạn tăng lên thất đoạn, hắn bây giờ so với trước càng cường đại hơn, phải biết hắn nhưng là tại cái kia cấm địa bên trong tiếp thu quá Hoàng Cảm Thiên cái loại này tàn khốc tu hành. Tiêu Cừu không biết Trầm Tường đột nhiên mạnh nhiều như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tưởng đến một người có thể tại ngăn ngắn mấy tháng bên trong liền ngay cả tục tăng lên hai cái cấp bậc tu vi, bởi vì này không có chút nào phù hợp lẽ thường. Trầm Tường lần này không thể khiến dùng càng không chân khí, bởi vì bốn phía niết bàn cảnh võ giả nhiều lắm, nếu như bị bọn họ nhận ra loại người như hắn quỷ dị chân khí, nói không chắc sẽ đoán được hắn là Hoàng Cẩm Thiên đồ đệ. Chuyện này Tiếu Tử Lương là biết, bất quá hắn nhưng không dám nói ra, hắn biết nói ra được hậu quả. Mà bây giờ hắn liền suy đoán Trầm Tường không dám sử dụng ngũ hành càn khôn chân khí, cái này cũng là hắn đặc biệt gọi tới nhiều như vậy niết bàn cảnh võ giả đến quan sát luận võ một trong những nguyên nhân. Kết giới đã hoàn thành, bốn tên niết bàn cảnh võ giả thả ra lực lượng đến, che lấp giữa quảng trường khu vực, hình thành một cái trong suốt lồng bao phủ trung tâm, vẫn thâm nhập dưới đất, bảo hộ được những này dễ dàng nhất chịu đến hư hao gạch. Bắt đầu, cổ đông thần hô to một tiếng, hắn không có thấy Trầm Tường mạnh bao nhiêu, chỉ là biết Trầm Tường từ cái kia địa ngục nơi bình thường tu hành một tháng mới đến. Để hắn có chút bận tâm chính là, Trầm Tường bây giờ là tuyệt đối không thể sử dụng càn khôn chân khí, bằng không liền phi thường dễ dàng bại lộ. Hắn bây giờ mới phát giác chuyện này đối với Trầm Tường rất bất lợi. Trầm Tường là nhân loại bình thường, Tiêu Cừu là đại lực tộc, trong máu chảy xuôi thần kỳ lực lượng, để bọn hắn có thân thể cường hãn, trời sinh thần lực, theo tu luyện, thực lực của bọn họ sẽ càng cường đại hơn. Cho nên Tiêu Cừu tại cùng cấp bậc bên trong, đã là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, điều này làm cho hắn càng thêm tự kiêu. Luận võ vừa bắt đầu, trước hết công kích chính là Tiêu Cừu, hắn bây giờ liền phi thường phẫn nộ, nhưng hắn nhưng không giống trước đó bởi vì phẫn nộ mà lộn xộn, mà là hóa phẫn nộ ra sức lượng, loại này tiến bộ cũng làm cho Trầm Tường đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Cừu một cái như chớp giật bay vọt, cái kia nho nhỏ nắm đấm đột nhiên tuôn ra một cổ sóng chấn động, phản phất có thể chấn động không gian giống như vậy, hắn giơ quả đấm, mượn nhảy lên lúc sản sinh lực trùng kích, làm cho mình trên nắm tay lực lượng càng cường đại hơn. Trầm Tường nắm đấm nắm chặt, quay về Tiêu Cừu cái kia hàm mang sóng chấn động quả đấm nhỏ đánh sang, lấy quyền đối với quyền, lần trước Trầm Tường cũng là như thế cùng Tiêu Cừu đánh. Tiêu Cừu nắm đấm mang theo hắn từ lúc sinh ra đã mang theo lực lượng, thông qua một ít võ kỹ để lực lượng trở nên cuồng bạo, do đó sản sinh kịch liệt chấn động, mà Trầm Tường nắm đấm nhưng thiêu đốt hỏa diễm, toàn bộ nắm đấm đều giống như là bị đốt đỏ lên như vậy, cái cổ này nóng rực khí tức kèm theo hừng hực hỏa diễm dâng trào đi ra. Hai quyền chạm vào nhau, hai cổ không giống tính chất lực lượng mãnh liệt đụng vào đồng thời, dĩ nhiên dung hợp đồng thời, sau đó sẽ tuôn ra một trận nổ vang, lực lượng theo nổ tung tản ra, dần tới bốn phương tám hướng, kích thích một trận cuồng phong, đụng vào không nhìn thấy kết giới mặt trên. Theo bọn họ một quyền này đánh ra, trận này kích đấu màn che chính thức kéo dài.